Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh dường như không cảm thấy đau. Anh vỗ nhẹ bụi bẩn trên người, nở nụ cười hạnh phúc hơn bất cứ ai khác. Anh cẩn thận chút, Cố Nghiên cau mày và hét lên. Anh biết, anh sẽ cẩn thận, Trình Kính Tùng vội vàng đáp lại. Thậm chí còn kích động thốt ra những từ ngữ địa phương. Chuẩn bị cái quái gì? Chuẩn bị cũng vô dụng. Nhìn thấy hai con người trước mặt mình hẹn ước, sắc mặt mẹ Cố vặn vẹo, kéo Cố Nghiên vào. Mày vào nhà ngay cho tao. Cố Nghiên, mày mất trí rồi à? Vừa vào nhà, mẹ Cố lại chỉ vào mũi cô chửi. Cho dù ngoại hình của Triệu Kiến Minh không bằng Trình Kính Tùng, nhưng chỉ cần gia đình anh ta có tiền là đủ. Tao là mẹ ruột của mày, sao tao có thể làm hại mày? Mày không thấy rằng tất cả dân làng đều muốn gả cho con trai nhà họ sao? Nhà họ Triệu, nếu không phải là một gia đình khá giả, ai mà quan tâm chứ? Khuôn mặt cô tràn đầy sự căm thù. Các người nghĩ nhà giàu có nghĩa là người tốt sao? Cố Nghiên giễu cợt hỏi. Đúng vậy, mẹ Cô lớn tiếng nói, không ngừng nịnh bợ nhà họ Triệu, nhà có tiền mới là người tốt, mỗi bữa có bánh bao trắng, có cơm, có nhà lầu để ở, có xe máy để chạy, không sứa IG sao, đây là cuộc sống mà nhiều người hằng mong ước. Cố Nghiên cạn lời, cảm thấy không còn cách nào giao tiếp với người mẹ tôn thờ tiền này. Giờ thì hay rồi, lỡ như hôn sự này bị người khác cướp đi, nhất là họ của mày thì sao? Nghĩ tới đây, mẹ Cố lập tức che giấu nỗi đau trong lòng, hoảng hốt giống như bị bệnh tim. Cướp đi là tốt rồi, Cố Nghiên thờ ơ nói. Một thứ rác rưởi mà cô ấy không muốn, lại bị ai đó khăng khăng biến một thành kho báu. Cô có thể làm gì? Nhưng như vậy gia đình cô ta sẽ nắm đầu nắm cổ gia đình chúng ta. Sau này tao không thể chế nhạo con C Hát, ế, tê tiệt Phùng Xuân Hoa đó. Mày muốn một người làm mẹ như tao đây không sánh bằng kẻ thù không đội trời chung ấy à? Hay mày muốn em họ mày gả vào chỗ tốt hơn mày? Mẹ Cố vẫn không bỏ cuộc, cố gắng tiếp tục tẩy não Cố Nghiên, hy vọng cô sẽ hối cải. Cô không tin người nên không cảm thấy ghen tị, thấy em họ lớn lên cùng nhau có thể gả vào chỗ tốt như vậy. Cô có cam lòng không? Đáng tiếc Cố Nghiên làm bà ta thất vọng. Tôi sao lại không hy vọng em họ gả vào chỗ tốt hơn tôi chứ? Tôi không phải mẹ, tôi không ghen tị như vậy. Tất nhiên, nếu người cô ấy sắp kết hôn thực sự là Triệu Kiến Minh, thì cô nhất định sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy. Loại cặn bã này không đáng để làm hại bất kỳ người phụ nữ nào. Mày... Mẹ Cố không nghĩ cô lại vô lý như vậy, cuối cùng tức giận hóa thành ba chữ. Con khốn cây ết yêu ta ép. Ngay từ kiếp trước, sự ngưỡng mộ của Cố Nghiên với bà ta đã biến mất. Cho nên bây giờ dù có mắng cô bao nhiêu, trái tim cô cũng sẽ không đau nữa. Cố Nghiên, tôi nghe nói rằng chị đã từ chối lời cầu hôn của gia đình họ Triệu, thay vào đó muốn cưới một tên nghèo. Khi hai mẹ con rơi vào bế tắc, Cố Đại Bảo, người đang nhàn rỗi ở bên ngoài, vội vàng quay lại với một biểu hiện không thể tin được trên khuôn mặt. Cố Nghiên ngẩng đầu nhìn đối phương, người này ước chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt phúng phính, nhìn thoáng qua có thể biết trong nhà có bao nhiêu đồ tốt đều đút vào bụng cậu ta. Lông mày bá đạo cho thấy cậu ta lớn lên rất được nuông chiều. Cách chương